Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, bị hù mở mắt. Các loại Dorieki triệt để sụp đổ về sau, Obito cũng không có nhìn thấy Asuma thân ảnh, đối phương biến mất không thấy. Obito cẩn thận một chút, đối diện Jinho, Obito gật gật đầu, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Cái này Asuma xác thực có chút vốn liếng, hai mắt không ngừng nhìn bốn phía, muốn tìm được Asuma thân ảnh. Không nên nhìn Obito tại trong lớp xem như ở cuối xe. Nhưng cái này ở cuối xe chỉ là bởi vì lý luận của hắn thành tích thực sự quá kém, cho nên tổng thể thành tích xem như ở cuối xe. Bất quá thực chiến phương diện Obito cũng rất ưu tú. Chung quanh không có, đó là tại nghĩ tới đây Obito nhìn về phía chân của mình hả? Tựa hồ vì nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, tại hắn vừa mới cúi đầu thời điểm, một cái tay đột nhiên từ dưới chân hắn phá đất mà lên. Bàn tay hướng thẳng đến mắt cá chân hắn chộp tới, mặc dù Obito nghĩ đến cũng nhìn thấy, nhưng về thời gian lại hơi trễ. Asuma bàn tay đã bắt lấy mắt cá chân hắn. Thổ độn, Shinju Jansu no Jutsu, dưới mặt đất truyền đến Asuma nặng nề thanh âm. Ngay sau đó Asuma bắt lấy Obito mắt cá chân tay bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Obito phía dưới thổ địa cũng bắt đầu biến mềm. Một cái hô hấp về sau, Obito cả người đều bị chôn dưới mặt đất, chỉ có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Obito trong lòng hoảng hốt, vừa muốn tránh thoát thổ địa trói buộc, lại đột nhiên phát hiện cổ của mình mát lạnh. Cúi đầu xem xét, một thanh màu đen kunai chính nằm ngang ở trên cổ của mình. Chỉ cần kunai nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể cắt vỡ da của mình. Ngươi thua, Asuma tay nắm lấy kunai. Bởi vì liên tục sử dụng hai cái nhẫn thuật, chakra tiêu hao quá lớn, cho nên sắc mặt hơi trắng bệch. Nhưng tinh thần của hắn ngược lại là rất không tệ. Quá trình chiến đấu mặc dù không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy mà đơn giản cầm xuống đối thủ, nhưng kết quả vẫn là không có cải biến. Cuối cùng mình vẫn là đánh bại Obito. Obito xám trắng gật đầu, sắc mặt liền cùng chết cha mẹ khó coi. Thua thì thua, hắn ngược lại là không chút để ý. Hắn duy nhất để ý liền là thua hậu quả. Nếu là thật cùng Shinosuke nói như vậy, mình nếu bị thua, liền muốn chuyển tới cái khác chỉ đạo Jonin bên kia. Cái kia Jin chẳng phải là Obito không khỏi nhìn về phía Jin. Bởi vì hắn bất tranh khí, tự tay đem Jin đẩy hướng tình địch của mình. Vừa nghĩ tới về sau Jin thật cùng Kakashi ở cùng một chỗ, bi thương nghịch chảy thành sông, nước sông hóa thành thao thiên cự lãng, không ngừng tuôn hướng Obito nội tâm. Obito, ngươi không có bị thương chứ? Ngươi đi tới Jin vừa muốn an ủi Obito vài câu, ngẩng đầu lại phát hiện đối phương nguyên bản con mắt màu đen đột nhiên biến thành màu đỏ, một loại màu đỏ tươi nhan sắc. Mỗi cái trong ánh mắt có một cái màu đen câu ngọc. Mang người Seragon mở. Sau nửa ngày, Jin đột nhiên ngạc nhiên nói, Seragon cái gì? Jin nên cũng biết, với lại Obito không chỉ một lần nói với nàng, chỉ hắn mở Seragon liền có thể treo lên đánh Kakashi, hoàn thành điếu ti nghịch tập hành trình. Thật, Obito chút không tin tưởng. Hắn chỉ cảm thấy vừa mới có một cỗ lực lượng kỳ lạ từ trong cơ thể tuôn hướng ánh mắt của mình. Jin từ nhẫn cụ túi bên trong xuất ra một cái tiểu xảo tấm gương đưa cho Obito. Không có bao nhiêu không gian nhẫn cụ túi bên trong tấm gương, Shinosuke chỉ có thể nói thích trưng diện là nữ nhân thiên tính. Với lại hắn biết Ruri nhẫn cụ túi bên trong cũng có một chiếc gương. Cái này hay là hắn mua được đưa cho nàng. Nhớ kỹ Nana còn có Sunet nhẫn cụ túi bên trong cũng có ấy nhỉ. Thật mở mắt thật mở, nhưng là mở thì có ích lợi gì? Nhìn xem tấm gương ở trong vậy trước kia mình, ngàn trông mong vạn trông mong Seragon, Obito nội tâm xác thực không có bao nhiêu vui sướng. Bởi vì hắn thua, có lẽ hắn còn sẽ bị thua Jin. Yên tâm Obito, vừa mới Shinosuke chỉ là đùa với ngươi. Ngươi không sẽ rời đi đội ngũ, Minato vỗ vỗ Obito bả vai. Một mặt ôn hòa nhìn đối phương. Nghe vậy Obito ngẩn người, nửa ngày mới phản ứng được. Sau đó đối Shinosuke cái này cái lừa gạt trợn mắt nhìn. Tiểu tử, ngươi chừng ta làm gì? Nếu không phải ta, ngươi Seragon biết mở, ngươi hẳn là cảm kích ta mới đúng. Shinosuke về chừng trở về. Gia hỏa này thật sự là không có lương tâm, giúp mình hắn, lại còn không lĩnh tình, lá gan cũng tiểu nhân không được, lại bị Bị Hù mở mắt. Trên thực tế Shinosuke mình cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ cho đùa vậy mà để Obito sớm mở mắt. Đây cũng là Shinosuke lần thứ nhất nhìn thấy gia tộc Uchiha Ninja mở mắt quá trình. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói Seragon thật đúng là một đôi bị nguyền rủa con mắt. Obito là thế nào mở mắt? Shinosuke ngẫm lại liền biết. Nhất định là cho là mình thua. Liền muốn rời khỏi đội ngũ. Rời đi Jin. Cho nên sinh ra to lớn bi thương. Bi thương hóa thành dòng lũ. Khiến cho hắn mở Seragon. Uchiha Ninja mở mắt nhanh nhất liền là cảm xúc cực độ biến hóa. Nguyên tắc bên trong, Kakashi tự tay giết chết đồng bạn Jin, mà Obito thì là chính mắt thấy bạn chí thân của mình giết chết mình yêu nhất nữ nhân. To lớn bi ai phía dưới, Kakashi của Obito nhất câu ngọc Seragon, cấp tốc tiến giai, trực tiếp biến thành Mangekyo Sharingan. Mặc dù nhìn xem phi thường nghiêu bước, nhưng có thể tưởng tượng được lúc ấy hai người nội tâm là cỡ nào bi thương. Không rõ chân tướng Obito, cũng bởi vậy đi lên hủy diệt giới ninja con đường, mà Kakashi thì từ một vị thiên tài ninja, biến thành một cái không có chí hướng, chỉ thích nhìn màu vàng tiểu thuyết đồi phế ninja. Có thể nói Jin chết, hủy đi hai vị tiền đồ vô lượng ninja, cho nên Shinosuke mới nói. Nữ nhân này lực lượng thật rất lớn. Lời mặc dù nói như vậy nhưng là ngươi lừa gạt ta liền là của ngươi sai. Obito trên mặt xoắn suýt dưới, nhỏ giọng nói thầm mấy câu. Cuối cùng vẫn là cho rằng Shinosuke vừa mới đùa nghịch mình. Thế nào ta liền đùa nghịch ngươi? Ngươi có thể làm gì ta? Ngươi cắn ta à? Shinosuke đối Obito ngoắc ngoắc ngón tay. Sau đó còn đối Jin nói ra, tiểu cô nương, loại này không có độ lượng nam nhân ngươi không thích hắn là đúng, thế nào? Ta giới thiệu cho ngươi một chút đệ đệ ta đi, mặc dù các phương diện cũng không sánh nổi ta, nhưng hắn tuyệt đối so với tiểu tử này muốn tốt. Thế nào suy tính một chút a? Asuma trợn tròn mắt. Không nghĩ tới Kaka còn đem mình kéo tiến vào, bất quá nhìn xem Jin khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Chứng, sau khi lớn lên nhất định là cái mỹ nữ, giống như cũng không phải là không thể cân nhắc. Đáng chết, Kaka dạy người không nên cản ta. Ta muốn cùng hắn quyết đấu. Người nhất định không nên cản ta. Hôm nay ta muốn giết chết hắn, Obito nổi giận. Cái này hỗn đản vậy mà cùng nữ thần của mình nói lời như vậy. Mà Kakashi biểu thị, mình căn bản không có cản hắn ý tứ. Ngược lại làm ra một cái mời động tác. Liều mạng gặp Kakashi vậy mà thật không ngăn cản mình. Mà hung ác lời đã thả ra. Obito cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị xuất thủ thực hiện cùng Shinosuke quyết đấu lời thề. Một cái bóng người màu xanh lục đột nhiên xuất hiện tại hắn trước mặt. Sau đó vào mắt thì là một cái đế dày tấm. Bành, Obito bị bóng người màu xanh lục một cước đá bay. Kakashi, thanh xuân là không cho phép lãng phí thời gian. Tiếp xuống đánh với ta một trận a, gai nâng cao lấy chân. Duy trì đá bay Obito động tác. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.